Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Leo núi. Đem nhiều vậy. Cô ăn hết không? Gideon lấy đồ ăn vặt ra. Ném qua Luda. Canh lúc Gideon không để ý cô lén bỏ lại ba lô. Bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy. Đừng nói chi là leo núi tốn sức. Cái này ngon, cái đó cũng ngon. Đừng, cái này ăn ngon lắm. Thiệt, Luda tiếc phải bỏ ra. Trợn to hai mắt, còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh. Kim chết bẩm, đem hết đi, tôi đeo cho tôi mạnh lắm. Gideon nhìn Luda tay ngắn chân ngắn. Rốt cuộc cảnh cáo, cô nói đó, cô tự đeo, sau đó, chát chát chát, vào mặt, non sông tươi đẹp gì đó. Cơ bản Luda không còn sức để thưởng thức. Đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu Luda còn có thể đuổi kịp Gideon. Leo một tiếng bị bỏ lại tít đằng xa. Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm. Hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa. Nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt. Gideon hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến. Ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Gideon thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ. Phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn. Không cần một kỳ nghỉ dài, không có nhiều du khách. Tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời. Gideon đi phía trước như một nữ thần. Luda đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp. Nàng nhìn chung quanh, cũng gần trưa, nên tìm chỗ ăn cơm tiêu diệt bớt gánh nặng. Không biết đi bao lâu, Gideon phát hiện bên cạnh thiếu một người. Nhìn lại, cô đã bỏ rơi Luda hơn 50 mét. Tay Luda nắm một cành khô. Gặp người thở dốc, vẻ mặt đau khổ lắc đầu với Gideon. Đi không nổi, Luda đi quá hài hước. Gideon dừng bước đứng tại chỗ cười chờ nàng. Trong nháy mắt đó, đột nhiên Luda cảm thấy rất tốt. Gideon nghiêng đầu tóc vén một bên nhìn nàng cười. Luda cảm thấy rất đẹp. Đôi mắt nàng di chuyển khắp nơi. Cuối cùng vẫn dừng lại trên người Gideon. Cảnh sắc rất đẹp. Người cũng rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ này không giữ trong tay được. Thỉnh thoảng chỉ là cảm nhận trong giây lát mà thôi. Luda trở về thực tại rất nhanh. Cảnh vừa rồi giống như một bức tranh, khắc sâu vào lòng nàng. Biết sai rồi à, Kim chết bẩm. Cô ỷ chân dài ăn hiếp người khác. Ai kêu cô chân ngắn? Luda mạnh mẽ ném ba lô cho Gideon. Được, chân cô dài cô vác đi. Tôi chân ngắn vô dụng rồi. Dứt lời, liếc một cái, Gideon không có đỡ ba lô nặng, trực tiếp rơi xuống đất. Cô nhéo má trái của Luda. Được, cô chơi xấu quá. Ha ha ha, Luda nhịn không được cười sán lạn. Gideon nhéo nàng, nàng rất vui, vui đến mức không nín cười được. Cô bị khủng à? Gideon chưa thấy ai bị ăn hiếp còn cười vui như vậy. Tâm trạng cũng bị Luda lây. Nở nụ cười, có thể nhìn nhau cười. Cũng là một loại an ý. Đương nhiên Luda không nỡ để Gideon mang ba lô. Cuối cùng, hai người mỗi người cầm một quai. Nhấc ba lô đi cạnh nhau. Gideon cố tình đi chậm lại. Luda chỉ vào bãi cỏ gần đó. Vừa lúc có một bóng cây. Chúng ta ăn chút gì đi. Chết đói. Ở chung với Luda, cô không cần phải lo lắng ăn gì. Đối với ăn, Luda luôn nhiệt tình không giới hạn. Gideon muốn giúp, Luda, tay chân cô vụng về lắm. Chờ ăn đi, trách không được ba lô nặng như vậy. Luda mang là ba lô đựng thức ăn leo núi. Trải một cái khăn dã ngoại, đem đủ loại thức ăn. Luda lôi một đống đồ ăn ngon từ ba lô ra. Còn đem theo rượu, bây giờ Gideon hoàn toàn phục Luda. Cô sợ không có chỗ tốn sức à? Ha ha, ăn cơm dã ngoại mà. Luda vỗ đầu một cái. Không mang theo đồ khui và cái ly.